Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1218 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5648. Gia hỏa này đang làm gì? Lấy tốc độ của hắn, nếu hiện thân tại không chi vực, hẳn là rất nhanh có thể đuổi đến Bất Hồi Quan mới đúng. Tiếp tục chờ một tháng, Manaya thật sự khó mà chịu đựng được. Chỉ có thể điều động một vị vực chủ tiến về không chi vực tìm hiểu tin tức. Kết quả thám thính được để hắn cực kỳ kinh ngạc. Dương Khai vậy mà đã không có tại không chi vực. Hắn chỉ xuất thủ một lần, đã thương cự thần linh rồi nhẹ nhàng lướt đi. Tin tức Bất Hồi Quan báo, Manaya sửng sốt hồi lâu. Dương Khai không có tại không chi vực. Vậy hắn có thể đi đâu? Chẳng lẽ mình phỏng đoán sai? Dương Khai không muốn trả thù. Trong đại điện, Manaya có thể cảm giác ánh mắt đến từ vương tọa. Trong ánh mắt kia mang theo từng tia bất mãn. Bất mãn không phải Manaya phỏng đoán sai, mà là vì phỏng đoán của hắn để vương chủ quyết định chế tạo ra một vị ngụy vương chủ. Vị ngụy vương chủ thứ nhất làm hy sinh 13 vực chủ, vị thứ hai làm hy sinh 12 vực chủ, mỗi lần còn phải tổn thất một tòa vương cấp mặt xào. Đây mới là đại sự dao động đến căn cơ của mặt tộc. Mặt tộc đã ra đời vực chủ mới. Cho dù các vực chủ tiên thiên chết, vương chủ vẫn có nhân tài để dùng. Sau một thời gian, những vực chủ kia sẽ có cơ hội đản sinh ra vương chủ. Nhưng mặt xào thì không. Bây giờ dùng một tòa thì hắn mất một tòa. Manaya biết mình nhất định phải có chỗ bổ cứu mới có thể tiêu trừ bất mãn trong lòng vương chủ đại nhân. Trong đầu hắn cấp tốc hiện ra đủ loại manh mối liên quan đến Dương Khai. Rồi trầm ngâm nói: Vương chủ đại nhân, nếu Dương Khai kia đã rời không chi vực, khả năng mục tiêu của hắn không phải là Bất Hồi Quan, mà là các vực chủ, nhất là 6 nơi chiến trường. Vương chủ bình tĩnh nhìn Manaya, bất mãn càng tăng thêm. Trăm năm trước, Manaya đâu có nói như vậy. Hắn ngôn từ chuẩn xác, nói Dương Khai sẽ không xé bỏ hiệp nghị của hai tộc, cho nên chắc chắn đến Bất Hồi Quan trả thù. Trăm năm sau, hắn nói hoàn toàn ngược lại để làm lý do thoái thác. Đại nhân, còn xin tranh thủ thời gian truyền lệnh cảnh cáo các phường, để các vực chủ phải cẩn thận. Manaya vội vàng nói, nếu Dương Khai liều lĩnh ra tay với các vực chủ, mặt tộc tất nhiên sẽ có tổn thất nặng nề. Ngẫm lại hậu quả này, Manaya thật là quá đau đầu. Tên này cứ luôn làm cho người ta kiên kỵ như thế. Cứ để hắn phải nhớ lại chuyện tại Tương Tư Vực. Cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu rõ. Dương Khai đến cùng làm thế nào mà có thể mang theo mấy vạn nhân tộc lặng yên rời đi. Nghĩ tới đây Manaya ngơ ngẩn, mơ hồ nắm chắc mấu chốt gì. Nhưng lại có một tầng suy nghĩ cách ngăn hắn, để hắn không hiểu được rõ ràng. Trong lúc hắn đang cấp tốc suy tư, vương chủ đã bắt đầu truyền lệnh. Để các vực chủ phải cẩn thận phòng bị Dương Khai xuất thủ. Tuy có bất mãn, nhưng ngụy vương chủ này cũng đã ra đời. Ngày sau nhất định phụ tá đắc lực cho mình. Vương chủ không tiện quá mức trách móc nặng nề Manaya. Kỳ thật, nhiều khi Manaya hành sự rất không tệ. Nếu không có như vậy, hắn sẽ không triệu hồi Manaya về Bất Hồi Quan nghe lệnh. Một phen mệnh lệnh truyền đạt rất nhanh. Liền trải qua từng tòa vương chủ mặt xào, truyền đến các phương. Bên dưới, Manaya chợt sáng mắt lên, ngẩng đầu nói: Vương chủ đại nhân, năm đó Dương Khai đại náo Bất Hồi Quan. Ta nghe nói hắn xuất hiện từ phía mặt chi chiến trường. Thời điểm Dương Khai đại náo Bất Hồi Quan, hắn đang phụ trách một vài sự vụ tại đại vực khác, sau đó mới nghe nói. Đại đa số vực chủ đều giữ kín chuyện lần đó, kín như bưng, không muốn đề cập quá nhiều. Dù sao, đó cũng là sỉ nhục của vương chủ đại nhân. Những năm gần đây, Vương chủ đại nhân cũng không nhắc đến việc này, chính là vì không muốn nhớ lại cái quá khứ không vui đó. Manaya vừa nói xong, rất nhiều vực chủ rõ ràng cảm nhận được bầu không khí trong đại điện liền trầm xuống, tất cả cúi đầu. Bên trên, ánh mắt vương chủ đại nhân lạnh đi, thản nhiên nói. Không sai. Manaya lại giống như chưa tỉnh, hỏi tiếp. Trước đó, Dương Khai có từng hiện thân tại vực môn không chi vực hay không? Người là đang chất vấn ta sao? Vương chủ hơi nghiêng người về phía trước, mang theo vô biên uy áp. Manaya sợ hãi giật mình, vội vàng khom người. Thuộc hạ không dám, đại nhân bất giận. Thuộc hạ chỉ là muốn làm rõ một ít chuyện. Những chuyện này rất quan trọng. Vương chủ nghiêm túc nhìn vào hai mắt Manaya, không nhìn thấy vẻ chột dạ, càng nhiều hơn là vẻ thành khẩn. Cái này khiến vương chủ giảm tức giận đi chút. Nếu Manaya coi là thành tựu ngụy vương chủ chi thân là có thể khiêu khích uy nghiêm của mình, vậy hắn không ngại để Manaya nhận thức được thực lực giữa hai người. Nhưng bây giờ xem ra, Manaya dường như là thật đang làm việc rất quan trọng. Tuy lần đó khiến hắn lấy làm hổ thẹn, không muốn nhớ đến, nhưng vẫn phải trả lời. Không có. Manaya suy tư. Không đi qua vực môn, nhưng lại có thể xuất hiện tại mặt chi chiến trường. Mà trước đó hắn còn đi qua các đại vực khác. Còn có năm xưa đại chiến không chi vực. Hắn dẫn một nhóm tàn quân nhân tộc trùng kích Bất Hồi Quan, vượt quan đi. Lại độc thân trở về, cứu đi một vị long tộc, chạy sâu vào mặt chi chiến trường. Mấy năm sau, lại xuất hiện tại 3.000 thế giới. Từng câu có vẻ như đang giải thích, là như đang thì thào tự hỏi. Manaya chợt ngẩng đầu. Đại nhân, Dương Khai nắm trong tay một thông đạo liên thông từ 3.000 thế giới, thẳng tới mặt chi chiến trường. Vương chủ nhíu mày, làm sao ngươi biết? Một đám vực chủ cũng mơ màng, chỉ có số ít mấy vực chủ như có điều suy nghĩ. Manaya ngẩn người không phản bác được. Mình đã nói rõ ràng như vậy, vì sao tất cả mọi người không nghĩ ra? Trí thông minh của tộc đàn mình quả là đáng lo. Đây là bi ai của đấng sáng thế. Mặt tộc dù sao không phải là sinh linh chính thống, cả tộc đàn đều là sinh linh mà mặt tạo ra, có được đặc tính ăn mòn vạn vật, thực lực cường đại, tốc độ sinh sôi sinh linh khác khó mà với tới. Nhưng mọi thứ luôn không có khả năng thập toàn thập mỹ. Phương diện trí lực có lẽ chính là lĩnh vực mà bậc chí cao vô thượng kia không tham ngộ được. Manaya có thể xem như là trường hợp cực kỳ cá biệt. Manaya chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Đại nhân, hắn không cần đi qua vực môn, lại có thể giết ngược từ mặt chi chiến trường, lại có thể trở về 3.000 thế giới. Chẳng lẽ không đủ để nói rõ điểm này hay sao? Vương chủ hơi trầm ngâm, cũng bỗng nhiên kịp phản ứng. Xác thực là vậy. Vậy mà ngươi lại một mực không phát hiện ra. Manaya trong lòng oán thầm, nếu như hắn sớm biết được những tình báo này, đã sớm đoán ra. Con đường này ở nơi nào? Vương chủ lại hỏi. Sau khi hỏi xong, bỗng nhiên nhớ tới gì. Chẳng lẽ là tương tư vực? Lần trước, Dương Khai chính là biến mất một cách khó hiểu tại tương tư vực. Nếu thông đạo kia tại tương tư vực, vậy có thể giải thích. Trong lúc nhất thời, vương chủ không khỏi thầm khen mình quả nhiên là cơ trí. Lại không nghĩ tới, Manaya lắc đầu. Chắc không phải. Nếu như thông đạo kia nằm ở tương tư vực, năm đó hắn có thể từ tương tư vực tiến vào mặt chi chiến trường. Nhưng phải trở về như thế nào? Theo tin tức các mặt đồ hồi báo, năm đó hắn biến mất tại tương tư vực, sau đó lại trực tiếp quay trở về Lăng Tiêu Cung. Lúc này có vực chủ đánh bạo xen vào nói. Người này tinh thông không gian pháp tắc, đối với không gian đại đạo. Chẳng những mặt tộc không có đầu mối, rất nhiều cường giả nhân tộc đều không hiểu ra sao. Có lẽ không gian đại đạo có thủ đoạn thông thiên. Hắn có thể lợi dụng, tự do xuyên qua chư thiên. Manaya nhìn vực chủ kia, ánh mắt khen ngợi. Đúng là có khả năng này. Không thể không nói về sức tưởng tượng, mặc kệ là nhân tộc hay mặt tộc đều có, Chính như Dương Khai phỏng đoán về Ngụy Vương chủ, tuy không rõ lắm, lại cơ bản có thể suy đoán ra chân tướng. Mặc tộc cũng vậy, khoảng cách chân tướng đã không xa. Chỉ có điều dù không gian thần thông của Dương Khai có tinh diệu cỡ nào, cũng không thể làm được đến mức tự do đi lại trong chư thiên. Đây không phải là thủ đoạn mà ai cũng có thể nắm giữ. Hắn có thể làm được chỉ là nhờ thế giới thụ chưa bị băng diệt mà thôi. Bởi vì mỗi một càn khôn đều ứng với một viên thế giới quả. Mà Dương Khai năm đó luyện hóa rất nhiều càn khôn, để hắn cùng thế giới thụ có một tầng quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Hắn chưa từng luyện hóa thế giới thụ, lại đủ để mượn nhờ lực lượng thế giới thụ đạt thành mục đích. Nếu là càn khôn chết đi, vậy hắn liền không có biện pháp. Càn khôn chết đi, thế giới quả cũng sẽ tróc ra, liền không còn địa phương để mượn lực. Nếu như vậy, vậy bây giờ không chỉ có các vực chủ cần phòng bị Dương Khai, mà còn có Bất Hồi Quan. Manaya trầm ngâm, chưa dứt lời bỗng nhiên quay đầu ra sau. Trên phương hướng kia, một đạo khí tức cường đại đang lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp áp sát. Dương Khai! Vương chủ ngay lập tức vươn người đứng dậy, thoát cái hóa thành một đạo khói đen xông ra khỏi đại điện, lao thẳng tới nơi khí tức phát ra. Manaya lại ngay lập tức thu liễm khí tức để tránh bại lộ hành tung. Dương Khai chắc chắn còn không biết Bất Hồi Quan còn có một vị Ngụy Vương chủ, đó là chỗ có thể lợi dụng. Nếu lợi dụng tốt, nói không chừng có cơ hội bắt được Dương Khai. Một lát sau, cách Bất Hồi Quan 10 vạn dặm, Dương Khai tiềm phục trong hư không, kinh ngạc đánh giá Bất Hồi Quan, cảm giác bất an càng nồng nặc. Chương 5649. Bất Hồi Quan bị khống chế trong tay của Mặc tộc, hắn sao lại tùy tiện thông qua cửa chính vào vực môn? Hôm nay không thể so với năm xưa. Năm đó hai tộc nhân Mặc tại Không Chi Vực đại chiến. Bất Hồi Quan bên này lại có thi thể của Thanh Hư Quan lão tổ, hấp dẫn lực chú ý của cường giả Mặc tộc. Mặc tộc vốn không nghĩ tới hắn sẽ giết Hồi Mã Thương, quay lại Không Chi Vực cứu đi Cơ Lão Tam. Thế cục hai tộc trước mắt coi như ổn định, Mặc tộc khống chế Bất Hồi Quan cũng hơn xa năm xưa. Vạn nhất vực môn bên này có cường giả Mặc tộc mai phục, vậy hắn xông vào chính là tự chui đầu vào lưới. Hắn rời Không Chi Vực, cả đoạn đường ẩn tàng hành tung, đến Hắc Vực, sau đó tiến nhập Mặc Chi chiến trường. Cái này có thể nói là bây giờ đã biết, thầm nghĩ một đầu duy nhất liên thông 3.000 thế giới cùng Mặc Chi chiến trường. Trong thiên hạ cũng chỉ có Dương Khai có thể ghé qua trong đó. Bởi vì hắn mỗi một lần ghé qua đều đem đường lui phủ kín, môn hộ khóa chết. Cho nên Mặc tộc cố tình điều tra cũng sẽ không phát hiện ám đạo này tồn tại. Đầu ám đạo này đã giúp cho Dương Khai nhiều lần. Vị trí hiện thân vẫn là Bích Lạc chiến khu. Chỉ là một đường lúc đến, Dương Khai lại không thấy lãnh địa Mặc tộc Nguyên Nga sừng sững, đóng vài vạn năm tại Bích Lạc. Trên đường tới đây gặp qua không ít đội ngũ Mặc tộc khai thác tài nguyên. Dương Khai không để ý, trước sau chỉ tốn 3 tháng đã đến Bất Hồi Quan. Từ sau khi đến Bất Hồi Quan, lòng Dương Khai chợt phát sinh sự bất an, dù có chuyện gì không hay sắp phát sinh. Càng đến gần Bất Hồi Quan, loại bất an này càng mãnh liệt. Đến tận bây giờ, cảm giác bất an đã đạt đỉnh phong. Ngóng nhìn quan ải khổng lồ, tựa như một con mãnh thú đang chực chờ con mồi. Tâm huyết dâng trào. Có lẽ là bởi vì thời gian chi đạo có chỗ tinh tiến, loại cảm giác nguy cơ như này biến thành nhạy cảm hơn rất nhiều. Phía trước, khả năng là có đại hung hiểm. Lúc này cách làm sáng suốt nhất tất nhiên là thuận theo bản tâm cảnh báo, lập tức rút lui. Coi như muốn tìm Mặc tộc trả thù, Bất Hồi Quan không phải lựa chọn tốt nhất. Trong các chiến trường, vực chủ số lượng đông đảo, lần này là Mặc tộc tự tiện xé bỏ hiệp nghị trước. Dương Khai đi giết mấy vực chủ cho hả giận, Mặc tộc cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, tuyệt đối sẽ không truy cứu. Nhưng mà hắn lại không muốn làm thế. Liên quan đến thủ đoạn có năng lực biến tiên thiên vực chủ thành vương chủ, vô luận như nào đều phải điều tra rõ ràng. Nếu thủ đoạn này chỉ là trường hợp đặc biệt thì còn tốt, nhưng nếu là thủ đoạn có thể mở rộng, vậy ngày sau nhân tộc phải cẩn thận đề phòng. Không có bao nhiêu do dự, sau khi quan sát một hồi, Dương Khai ngang nhiên vọt tới Bất Hồi Quan. Cũng không phải là không muốn ẩn tàng khí tức, chỉ là không có giấu nổi, đành phải quang minh chính đại xông đến. Dương Khai tốc độ cực nhanh, khí tức vừa hiện, người đã thuấn di đến một tòa vương cấp mặt rào, hùng hăng vỗ xuống một chưởng. Mặt rào ầm ầm một trận, bắt đầu tan rã từ bên trên. Dường như vì chuyện năm xưa mà mặt tộc đã rất phòng bị. Bây giờ vương cấp mặt rào không còn dày đặc, mỗi một tòa vương cấp mặt rào đều cách nhau rất xa. Kể từ đó, kể cả Dương Khai có thể phá hủy một tòa mặt rào, sẽ cần thời gian chạy đi phá hủy tòa thứ hai, không đến mức xuất hiện tình huống một chưởng băng diệt mấy tòa mặt rào. Vương cấp mặt rào vừa bị phá hủy, một bóng người từ trong phế tích thoát ra là một vực chủ. Vực chủ này nhất thời đầu óc choáng váng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi cảm nhận được kinh thiên sát cơ, hắn quay đầu nhìn, thần sắc đại biến, hoảng sợ nói: "Dương Khai!" Một cường giả mặt tộc rất xa lạ vừa đối mặt đã nhận ra thân phận mình. Uy danh của Dương Khai quả nhiên đại thịnh. Trong lúc sợ hãi, vực chủ này căn bản không có lòng muốn giao thủ, quay người muốn bỏ chạy. Nhưng mà hư không bỗng nhiên ngưng kết, ngay sau đó hai mắt biến thành ảm đạm. Vực chủ này điên cuồng thôi động mặt chi lực, lại khó mà ngăn cản uy năng như trời giáng, ngay lập tức bị đập thành thịt băm. Dương Khai thu tay, thầm giật mình. Vực chủ này dường như yếu đến quá phận. Rất nhanh hắn nhận ra đây không phải là tiên thiên vực chủ, mà là hậu thiên vực chủ. Giết tiên thiên vực chủ hay hậu thiên vực chủ đối với hắn không khác nhau quá lớn. Thậm chí nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện giết hậu thiên vực chủ. Không phải bởi vì hậu thiên vực chủ yếu hơn, càng dễ giết hơn, mà là bởi vì hậu thiên vực chủ có khả năng tấn thăng vương chủ. Tuy hy vọng không lớn, nhưng giết nhiều, nói không chừng có thể tuyệt đi một tên vương chủ trong tương lai. Diện mặt xào chém vực chủ giống như phiền phức, kỳ thật cấp tốc đến cực điểm. Dương Khai chỉ xuất hai chưởng mà thôi. Ngay sau đó hắn thuấn di đến vương cấp mặt xào gần nhất. Nhưng mà ngay vào lúc này, một đạo khí thế mạnh mẽ giống như con đĩa, một mực cắn chặt hắn. Vương chủ hiện thần. Dương Khai không suy nghĩ gì. Vương chủ quanh năm tọa trấn Bất Hồi Quan, mình đến nháo sự, người ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Ngay khi hắn thôi động không gian pháp tắc, khí cơ kia bỗng chấn động. Trong chốc lát, hư không phản phất như một mặt nước bị ném vào một tảng đá lớn. Hư không sinh gợn sóng, Dương Khai biến mất. Mặc dù thuấn di thành công, vị trí lại xuất hiện sai lầm to lớn, không xuất hiện tại vị trí mình mong muốn. Không kịp điều chỉnh phương hướng, vương chủ đã cấp tốc lướt đến, chớp mắt đã tới gần, nét mặt giận dữ rồi quát một tiếng. "Chết đi!" Đưa tay xuất chưởng chụp hướng Dương Khai, một chưởng này làm cho càn khôn điên đảo, tứ cực hỗn loạn. Bên trong tổ địa mặc dù cũng có vương chủ địch ô, nhưng so ra mà nói lại kém hơn nhiều. Dương Khai vội vàng dựng lên thương long thương, lực lượng thời không uyển chuyển trên trường thương. Liền xuất mười mấy thương hướng vương chủ. Hai bóng người xê dịch, trong giây lát, phương viên vạn dặm hư không, thời không rối loạn. Cả hai người đều liên tục lưu lại tàn ảnh sinh động như thật. Toàn bộ trong hư không, xung quanh đều có thể thấy thân ảnh của hai người, trong chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ hư không. Một đám vực chủ theo sát lao ra, nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, lại nhất thời không phân biệt ra được những thân ảnh kia, cái nào là thật, cái nào là giả. Có điều, bọn hắn không lo được quá nhiều. Hơn 10 vị vực chủ trùng trùng điệp điệp xông lên, mỗi người cầm trong tay một cây trận kỳ, muốn bày trận phong tỏa thiên địa. Các vực chủ còn lại thì kết tứ tượng trận hoặc ngũ hành trận xông lên lượt trận. Đúng lúc này, toàn bộ tàn ảnh bỗng nhiên vỡ nát, một bóng người ngửa mặt bay ra, sắc mặt tái nhợt. Một cây trường thương đưa ra trước người, xương ngực lõm xuống, nhìn hơi có vẻ thảm liệt, chính là Dương Khai. Lần này chính diện giao phong với một vương chủ, tuy chỉ ba hơi đã bị đánh bay, Dương Khai cũng rất hài lòng. Năm đó hắn đại náo Bất Hồi Quan, căn bản không dám giao thủ, bởi vì thực lực của hắn khi đó một khi thất thủ, vô cùng có khả năng phải nhận hậu quả không thể vãn hồi, ngay cả không gian thần thông đều bó tay. 3.000 năm sau có cơ hội giao phong, mặc dù còn lâu mới là đối thủ, nhưng còn có thể miễn cưỡng so chiêu, tốt hơn lần trước nhiều. Đây cũng là trưởng thành. Thực lực vương chủ khó có thể tinh tiến, nhưng hắn thì khác. 3.000 năm trước mới vào bát phẩm không lâu, bây giờ sắp đỉnh phong bát phẩm, tương lai còn có cơ hội tấn thăng cửu phẩm. Ngày hắn tấn thăng cửu phẩm, chỉ một vị vương chủ, hắn có tự tin chém chết. Thời gian tương lai còn rất dài, sau lưng Dung Khai, màu mực cuồn cuộn như thủy triều, vương chủ theo đuổi không bỏ. Không gian pháp tắc được thôi động đến cực hạn, hư không rung chuyển. Nhưng mà từ lần giao phong trước, vương chủ này đã tìm được biện pháp đối phó Dung Khai. Đó chính là khi Dung Khai thi triển thuấn di chi thuật, hắn sẽ đồng thời lấy khí cơ chấn động hư không quanh hắn. Kể từ đó, tuy không thể ngăn Dung Khai truyền tống, nhưng nhất định có thể khiến vị trí truyền tống xuất hiện sai lầm. Quả nhiên, khi Dung Khai vừa thuấn di, vương chủ liền chấn động khí cơ, hiệu quả thuấn di không đạt như mong muốn. Chẳng những khoảng cách ngắn hơn bình thường rất nhiều, vị trí cũng còn sai một ly đi một dặm. Nhưng mà Dương Khai đã rất thỏa mãn. Hắn còn nhớ năm xưa đào tẩu khỏi Sơ Thiên Đại Cấm, vương chủ đầu dê truy kích, mỗi một lần khí cơ chấn động đều sẽ khiến mình thụ thương. Bây giờ thuấn di chỉ chịu ảnh hưởng mà thôi, còn có cái gì không thể tiếp nhận. Chương 5650. Một đuổi một chạy, hai bóng người cấp tốc rời xa Bất Hồi Quan. Tình cảnh năm xưa lại tái hiện. Chuyện này khiến cho Dung Khai không khỏi cảnh giác. Lần trước hắn đã là như thế, dẫn vương chủ rời xa Bất Hồi Quan, là mượn nhờ Không Linh Châu giết hồi Mã Thường, hủy đi vài tòa vương chủ mặt xào. Nếm qua một lần thiệt thòi, như vậy về sau vương chủ thế mà còn dễ dàng mắc lừa, hoặc là hắn bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, hoặc mặt tộc có bố trí khác. Thân là vương chủ duy nhất của mặt tộc, thủ hộ Bất Hồi Quan là nhiệm vụ lớn nhất của hắn. Dù có phẫn nộ cỡ nào cũng không thể ngu dốt phạm sai lầm liên tiếp, mà lại việc này còn đã có vết xe đổ. Như vậy xem ra mặt tộc quả nhiên có bố trí khác. Vương chủ tự tin, dù mình không tại Bất Hồi Quan, mặt tộc vẫn có thể ứng đối hắn tập kích. Nơi đó tối thiểu nhất còn có một vị vương chủ, hoặc không chỉ có một. Nhưng mà cho dù đã đoán được điểm này, Dương Khai vẫn phải tiếp tục làm việc theo kế hoạch đã định. Vô luận như nào, hắn phải gặp được vương chủ kia. Dương Khai không ngừng thuấn di, mỗi một lần đều sẽ bị khí cơ của vương chủ quấy nhiễu, liên tiếp nhiều lần, khí tức bắt đầu bất ổn. Bây giờ thực lực của hắn hơn xa khi trước, thuấn di bị quấy nhiễu tuy không bị thụ thương, nhưng nhiều lần bị vậy thì không nhịn được. Hai thân ảnh một trước một sau dần dần từng bước đi đến. Các vực chủ truy kích nơi hậu phương được Manaya kịp thời truyền âm để bọn họ ngừng lại. Ngưng thần nhìn vương chủ, Manaya thở dài, chỉ hận mình xem thời cơ quá muộn. Chưa kịp thương nghị tốt cách đối phó với vương chủ đại nhân, Dương Khai kia đã xuất hiện. Cục diện bây giờ cũng không phải hắn muốn thấy. Nếu để hắn có thời gian bố trí, nhất định sẽ không để vương chủ truy kích Dương Khai. Vốn là không đuổi được, đuổi theo thì có lợi ích gì? Làm chuyện vô nghĩa đó có khi còn khiến cho Dương Khai không hiện thân. Chỉ cần Bất Hồi Quan bên này bố trí thỏa đáng, các vực chủ bày trận kịp thời, chờ Dương Khai hiện thân, mặt tộc có hai vương chủ, có cơ hội rất lớn bắt được hắn. Chỉ cần nhóm vực chủ bày trận kịp thời, đem hư không phong tỏa, hai vị vương chủ cùng liên thủ, không lẽ nào không giết chết một bát phẩm khai thiên. Đáng tiếc, vương chủ đại nhân căn bản không cho hắn có cơ hội an bài bố trí. Phát giác được khí tức của Dương Khai liền xông ra, bây giờ đánh rắn động cỏ rất khó làm việc. Dù vậy hắn chỉ có thể làm hết sức mình, làm theo thiên mệnh, truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Rất nhiều vực chủ tiềm ẩn bày trận, mà bản thân hắn thì càng toàn lực thu liễm khí tức. Trong hư không, Dương Khai dẫn vương chủ đến đủ xa. Thái dương thái âm ký trên mu bàn tay nổi lên, quang mang hai màu vàng xanh dung hợp, hóa thành bạch quang lóa mắt, đem toàn thân bao phủ. Phía sau, vương chủ vì đó giật mình. Trong chớp nhoáng này, khí cơ hắn khóa trên người Dương Khai lại bị chặt đứt. Tịnh hóa chi quang lại có diệu dụng như thế. Khí cơ bị đoạn, Dương Khai liền tâm thần câu kết một viên không linh châu đã sớm bố trí tại Bất Hồi Quang. Không gian pháp tắc ba động, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy. Vương chủ đuổi đến chỗ Dương Khai biến mất, chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Bất Hồi Quang. Cầu nguyện Manaya tuyệt đối đừng để cho mình thất vọng. Bây giờ Dương Khai tất nhiên coi là Bất Hồi Quang không còn cường giả tọa trấn. Lấy thủ đoạn của hắn tất nhiên sẽ không coi các vực chủ ra gì. Chỉ cần hắn hơi chút chủ quan sẽ có khả năng bị đại trận phong tỏa. Đến khi đó Manaya ra mặt lại chờ mình chạy về Bất Hồi Quang là có thể nhẹ nhàng thu phục Dương Khai. Nghĩ như vậy, hắn gấp rút lao về Bất Hồi Quang. Cùng lúc này, khoảng cách Bất Hồi Quang 30 vạn dặm, trong một đám mây đen, Dương Khai đột ngột hiện thân. Không ngừng lại, không có chút do dự. Dù biết thời khắc này Bất Hồi Quang là đầm rồng hang hổ, hắn vẫn nghĩa vô phản cố trùng sát ra. Khí tức nở rộ không giữ lại chút nào, Bất Hồi Quang rất nhiều vực chủ như lâm phải đại địch. Trên đường buôn tập, Dương Khai toàn lực thôi động thời gian chi đạo, cố gắng tìm ra nơi có khả năng xuất hiện nguy cơ. Đối với hắn, dù Bất Hồi Quang còn có một hai vương chủ ẩn tàng, kỳ thật không phải quá nguy hiểm. Đánh không lại, hắn còn chạy không thoát hay sao? Nguy hiểm lớn nhất không thể nghi ngờ chính là phong thiên tỏa địa tứ môn bát cung tu di trận. Một khi bị đại trận này phong tỏa, đó mới là tử cục. Cho nên, hắn vô luận như nào cũng phải tìm được vị trí đại trận kia có thể xuất hiện. Đại trận này cần các vực chủ bố trí, hắn chỉ cần điều tra vị trí những vực chủ kia là được. Chỉ tiếc, số lượng mặt xào nơi này quá nhiều, chẳng những có trên trăm tòa, còn có mấy nghìn vực chủ mặt xào. Mỗi một tòa mặt xào đều có khí tức cực kỳ cường thịnh. Các vực chủ chỉ cần trốn trong đó, hắn sẽ không thể nào phát hiện ra. Chỉ tiếc, số lượng mặt xào nơi này quá nhiều, chẳng những có trên trăm tòa vương cấp mặt xào, còn có mấy nghìn vực chủ mặt xào. Mỗi một tòa mặt xào đều có khí tức cực kỳ cường thịnh. Các vực chủ chỉ cần trốn bên trong, hắn sẽ không thể nào phát hiện ra. Thứ duy nhất có thể trông cậy vào là cảm giác nguy cơ kia. Chỉ tiếc, loại chuyện này hắn cũng không thể chủ động thôi phát, chỉ có thể toàn lực thôi động thời gian chi đạo. Rất nhanh, Dương Khai nhào đến Bất Hồi Quang. Lần này hắn không lập tức động thủ, mà là không ngừng bay vòng vòng quanh Bất Hồi Quang. Hắn có thể tin tưởng cảm giác, từ trong từng tòa mặt xào có thần niệm đang dò xét, hiển nhiên đều là cường giả mặt tộc giấu bên trong mặt xào. Trong một tòa vương cấp mặt xào, Manaya không có tâm tư quan sát Dương Khai, giống như một cục đá, thu liễm tất cả khí tức ngồi ngay ngắn, nhưng đối với ngoại giới thì không biết rõ, chính là vì có mặt xào truyền tin. Nhưng đối với ngoại giới thì lại biết rất rõ, chính là vì nhờ có mặt xào truyền tin. Cử động của Dương Khai khiến hắn có chút kinh hãi. Theo lý mà nói, vương chủ đại nhân đã bị Dương Khai dẫn đi. Lúc này chính là thời điểm tốt để buông tay buông chân, đại náo một ven. Lấy thực lực hiện nay của hắn, các vực chủ rất khó ngăn cản Dương Khai phá hư mặt xào. Chỉ cần Dương Khai hữu tâm, hủy đi vài tòa vương cấp mặt xào thì quá đơn giản. Mà chỉ cần Dương Khai dám động thủ, mặt tộc sẽ có cơ hội vây khốn hắn. Nhưng mà Dương Khai không làm như thế mà chạy quanh Bất Hồi Quang, không ngừng thăm dò. Lại cảnh giác như vậy sao? Sự tồn tại của mình khẳng định không bị lộ. Nhưng qua chuyện tổ địa, tất nhiên để tên sát tinh này có lòng cảnh giác đối với mặt tộc. Hắn đại khái có thể đoán Bất Hồi Quang còn có vương chủ khác. Manaya có chút phấn chấn, lại có chút tiếc hận. Phấn chấn chính là đấu trí đấu dũng cùng với địch nhân như vậy càng hợp tâm ý hắn. Loại tranh đấu này thú vị hơn chém chém giết giết nhiều. Tiếc hận là địch nhân như vậy nhất định khó đối phó, đủ loại chuẩn bị của hắn chưa hẳn là hữu dụng. Bên ngoài Bất Hồi Quang, Dương Khai bỗng co rụt mắt, không để lại dấu vết lùi về sau một đoạn. Từ khi bắt đầu chạy quanh Bất Hồi Quang, từng tia báo động kia luôn tồn tại. Mà ngay vừa rồi thôi, báo động đó bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều. Đây không thể nghi ngờ nói rõ, phương vị này có hung hiểm cực lớn. Vương chủ sao? hay là tướng môn bắt cung tu di trận. Dương Khai không biết. Yên lặng tính toán thời gian vương chủ kia trở về, Dương Khai không nhanh không chậm chạy quanh Bất Hồi Quan một vòng, có phát hiện không nhỏ. Để trong lòng hắn báo động có ba khu. Ba khu kia tất nhiên đều là nơi hung hiểm. Những vị trí khác mặc dù có chút chập trùng, nhưng kỳ thật khác biệt không phải rất lớn. Bây giờ dùng thời gian chỉ đạo có khả năng báo động nguy cơ xuất hiện tương lai. Loại thủ đoạn này vẫn rất hữu dụng, bất quá bởi vì hắn chỉ là đột phát ý tưởng. Loại thủ đoạn này còn cần hoàn thiện mới có thể phát huy tác dụng càng chính xác. Thời gian đã không còn nhiều, vương chủ kia toàn lực đi đường, hẳn là không bao lâu nữa sẽ trở về. Trầm ngâm giây lát, Dương Khai quyết định lao xuống, tế ra Thương Long Thương, Kim Ô Đề Minh lao thẳng xuống một mặt sào. Bên trong mặt sào, một vị tiên thiên vực chủ sợ vãi linh hồn. Không chính diện giao phong cùng Dương Khai rất khó cảm nhận được loại áp lực kinh khủng kia. Tuy sớm có nghe thấy uy danh của tên sát tinh này, nhưng khi thiết thực cảm nhận mới rõ ràng. Lòng mắng Dương Khai máu chó xối đầu, vương cấp mặt sào Bất Hồi Quan chừng có 100 chỗ, phân bố phạm vi cực lớn, là chọn trúng nơi hắn ẩn thân, tỷ lệ 1 trên 100 mà cũng trúng được thật quá xui xẻo. Nhưng mà đối mặt Dương Khai tập sát, hắn lại không thể trốn chạy. Nơi này là vương cấp mặt sào, vô luận thế nào cũng phải liều chết bảo vệ. Nếu hắn dám trốn chạy, chờ đợi hắn tuyệt đối là lần dung quy tiếp theo. Gầm thét, vực chủ này trùng sát ra ngoài, nghênh tiếp đại nhật, trên mặt là một mảnh ngoan lệ. Đã bị bức đến tuyệt lộ, vực chủ này cũng anh dũng hẳn lên. Cùng lúc đó từ bốn phía, từng vực chủ hiện thân, rất nhiều vực chủ đã phát hiện ra khí tức của Dương Khai, vì vậy nhanh chóng tương liên, kết thành trận thế, đồng thời đánh giết tới Dương Khai. Manaya ẩn thân trong mặt sào, hắn không khỏi thở dài, nhưng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ xông ra. Chính như Dương Khai biết rõ, Bất Hồi Quan có nguy hiểm mà vẫn muốn điều tra. Manaya dù biết mình hiện thân cũng vô dụng, nhưng khi Dương Khai xuất thủ, hắn nào có đạo lý tiếp tục ẩn nấp. Tiếp tục ẩn tàng, tuy có thể tiếp tục che giấu thân phận, nhưng chỉ bằng vào các vực chủ thì khó mà ngăn Dương Khai phá hủy mặt sào. Tới khi đó không biết có bao nhiêu vương cấp mặt sào phải gặp tai ương. Có đôi khi, thế giới của cường giả chính là bất đắc dĩ, không có khả năng mọi chuyện đều hài lòng như ý. Vì thế vương chủ hiện thân, vô thanh vô tức trùng kích đến Dương Khai. Manaya kỳ vọng hắn có thể có chỗ kiên kỵ. Dương Khai chẳng thèm quan tâm, ngược lại lộ ra vẻ mặt thoải mái. Khi hắn phát giác được đạo khí tức này, mục đích của chuyến này đã đạt thành hơn phân nửa. Chương 5651. Bất Hồi Quan quả nhiên không chỉ có một vương chủ. Ngoài vị bị mình dẫn xuất ra bên ngoài, còn có một vị khác ẩn nấp. Dương Khai thậm chí cảm thấy khí tức của vương chủ này khá quen thuộc. Không kịp nghĩ nhiều, Trường Thương đã thăm hỏi vực chủ kia. Mặt Vân trong nháy mắt sụp đổ, tiên thiên vực chủ như bị sét đánh, miệng phun mặt huyết, ngã xuống còn nhanh hơn lúc lao lên, trên thân bốc mùi khét lẹt. Chỉ là một kích đã bị đánh trọng thương. Tuy từng nghe nói Dương Khai ba chiêu giết một đồng bạn không kém hơn hắn, nhưng đây chẳng qua chỉ là nghe nói, chỉ có tự mình cảm thụ mới biết sự vô lực khi đối mặt cùng tên sát tinh vô nhân đạo này. Nhân tộc sao có thể sinh ra cường giả mạnh đến như thế? Vực chủ này cũng cảm thấy rất may mắn, Dương Khai không có ý muốn giết hắn, nếu không, lúc này hắn sợ rằng đã là một bộ thi thể. Dư ba chấn động, vương cấp mặt sào đều bị tác động đến, cả đám cường giả mặt tộc nhìn mà run sợ trong lòng. Cũng may uy lực dư ba không lớn, mặt sào rất nhanh bình yên vô sự. Gần đó bốn vực chủ kết thành tứ tượng trận thế đã đến, chỉ cần có thể kìm chân Dương Khai một lát là được, bởi cách đó không xa khí tức vương chủ đang tới rất gần. Một khi bị bốn vực chủ dây dưa, lại đối mặt vương chủ mặt tộc, Dương Khai chắc chắn rơi vào hiểm địa. Huống chi Dương Khai đã phát giác mình vừa ra tay công kích mặt sào, liền có hơn 10 vực chủ bay ra từ bốn phương tám hướng, trong tay đều cầm một cây trận kỳ, đây rõ ràng là muốn bày trận. Mặc tộc ứng đối thật đủ cấp tốc, như thể đã diễn luyện vô số lần. Mặc kệ Dương Khai xuất hiện từ đâu đều sẽ trong khoảnh khắc rơi vào trong tính toán. Dương Khai biết lúc này không phải thời điểm dây dưa, hắn không thể cấp tốc giải quyết các vực chủ kết thành trận thế, trừ phi thôi động xá hồn thứ. Nhưng mà thương thế thần hồn còn chưa hoàn toàn khôi phục, nào dám vận dụng quá nhiều lần xá hồn thứ. Một khi thần trí không rõ, vậy thì xem như tự hãm vào tử địa rồi. Dương Khai quyết định rất nhanh, hùng ác đâm mặt xào một thương, sau đó lập tức thôi động không gian pháp tắc thuấn di. Bốn vực chủ đã nhào đến, trong chớp mắt, trong không trung lại không còn bóng dáng của Dương Khai. Nhất thời mờ mịt, Manaya cũng lập tức dừng. Các vực chủ có nhiệm vụ bố trận còn đang cố định phương vị, hồn nhiên không chú ý địch nhân đã bỏ chạy. Chỉ có vực chủ bị Dương Khai gây thương tích, nổi giận gầm lên, bất chấp thường thế cùng lực lượng bản thân hỗn loạn, lao thẳng đến Dương Khai. Nếu không ngăn trở thương quan này, đứng mũi chịu sào chính là vương cấp mặt sào. Trong lòng bi phẫn tột đỉnh, lại không thể làm gì. Mặc Vân hội thân bị thương quan kia đâm xuyên, banh ra một lỗ thủng trên người hắn. Vực chủ này kêu thảm rơi xuống, thương càng thêm thương, miệng lớn phun máu, khí tức uể oải. Từ khi nhìn thấy Dương Khai, liền trong nháy mắt bị Dương Khai đã thương, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao tiên thiên vực chủ lại ba chiêu bị Dương Khai giết. Đổi lại là mình chống Dương Khai có thể chống lâu hơn chút, nhưng kết quả cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Mà thương thế hắn như vậy cũng không có 100-200 năm ngủ say tu dưỡng thì khó mà khôi phục. Ngăn hắn ngay! Manaya gầm thét. Dương Khai thuấn di biến mất, không đi xa, mà là nhào đến phương hướng vương chủ cấp mặt sào khác ra tay. Bên kia cũng có các vực chủ kết thành trận thế phụ trách phòng hộ. Nghe được tiếng, đồng thời cảm nhận khí tức của Dương Khai, lập tức nhao nhao xông ra, khí tức cấp tốc giao hòa. Dương Khai không thèm nhìn mà là đâm ra một thương. Lần này lại không có vực chủ từ trong mặt sào lao ra ngăn. Manaya muốn rách cả mi mắt cuồng hống. Người muốn chết! Lại ra lệnh cho bốn vực chủ kia. Thủ hộ mặt sào! Bốn vị vực chủ nghe, vội vàng thôi động bí thuật, từ bốn phương tám hướng chặn đường thương quang. Chiêu thức ầm ầm đụng vào nhau, thương quang cấp tốc ảm đạm. Cuối cùng không quá muộn, đại nhật phá diệt, mặt sào vẹn vẹn chỉ lắc lư mấy lần, sau đó bình an vô sự. Tất cả mặt tộc đều nhẹ nhàng thở ra. Manaya đã bằng tốc độ nhanh nhất truy kích Dương Khai. Bốn vực chủ kết trận đang theo sát Dương Khai, ý đồ lấy trận thế thoáng kềm chế hắn. Không cần thời gian quá dài, chỉ cần có thể kềm chế một hai hơi, Manaya tự sẽ tìm đến được. Nhưng mà Dương Khai sao cho bọn hắn cơ hội này, người lại biến mất, lúc xuất hiện lại là ở phương vị khác. Vị trí đó rất nhanh có thanh âm Kim Ô Đề Minh truyền ra. Tất cả vực chủ đều tâm thần mệt mỏi. Manaya thì lần đầu sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm. Đối mặt loại đối thủ xuất quỷ nhập thần hành tung khó lường như này, cường giả mặt tộc số lượng dù có nhiều hơn cũng không có biện pháp hạn chế hành động của hắn. Tất cả cường giả mặt tộc đều giống như con rối cho Dương Khai giật dây, chỉ có thể đi theo hắn hít bụi. Hắn làm gì thì phải ứng đối theo. Dương Khai muốn bọn hắn chạy đông, bọn hắn nhất định phải đến phía đông. Muốn bọn hắn qua phía tây thì cũng chỉ có thể chạy về phía tây. Mấu chốt là tên này thực lực mạnh mẽ, đơn độc một hai vực chủ không dám làm càn trước mặt hắn. Ít nhất phải kết thành tướng tượng trận thế, các vực chủ mới có đủ cảm giác an toàn. Thân ảnh Dương Khai xuất hiện tại các nơi, thương quang đại nhật không ngừng bạo phát. Mỗi một lần hắn có ý đồ hủy đi mặt sào đều sẽ bị các vực chủ ngăn. Không gì khác, số lượng vực chủ tại Bất Hồi Quan quá nhiều, mặc kệ hắn địa phương nào, luôn có các vực chủ đến đúng lúc chặn đường quấy nhiễu hắn. Manaya điều hành cũng có tác dụng rất lớn, nhưng mà Dương Khai đã đạt được mục đích. Lần lượt xuất thủ, một là muốn hủy diệt vương cấp mặt sào, hai là thăm dò, dò xem mặt tộc có vương chủ ẩn tàng nữa hay không. Kết quả là không có. Nếu như còn có vị vương chủ thứ ba, mặt sào thời khắc nguy cấp như vậy tất nhiên sẽ không thể nào ngồi yên, hẳn là nên lộ diện. Mà lại hai vị vương chủ liên thủ là dựa vào đông đảo vực chủ, hoàn toàn có cơ hội bắt được hắn. Như vậy xem ra hắn đoán không có sai. Mặc tộc có thủ đoạn chế tạo ra vương chủ, thế nhưng phải trả cái giá quá lớn. Cho nên dưới tình huống bình thường, mặc tộc sẽ không lựa chọn chế tạo vực chủ mới. Bây giờ lại chế tạo ra một vương chủ. Mặc tộc sẽ không lựa chọn chế tạo ra vương chủ mới. Bây giờ lại chế tạo ra một vương chủ là vì phòng bị mình đến Bất Hồi Quan nháo sự hay sao? Mục đích đã đạt thành, vương chủ bị hắn dẫn xuất đi ra cũng sắp trở về. Bây giờ nên là lúc rời đi. Lại một lần thôi động kim ô chú nhật, bị bốn vực chủ chặn đường. Chỉ là lần này Dương Khai không lập tức bỏ chạy, mà cầm thương xông tới vương cấp Mặc Sào. Manaya kinh hãi xa xa hô to. Dương Khai, người dám! Dương Khai cười dài. Người tới xem ta có dám hay không? Thương quang đại thịnh, lực lượng thời không huyền diệu quanh thân thể, để mảnh hư không kia bắt đầu biến ảo khôn lường. Bốn vực chủ ngây người một lúc lâu, Dương Khai đã xông qua bọn hắn trong chớp mắt đến ngay trên Mặc Sào. Giết hắn! Manaya giận rống. Lúc này bốn vực chủ mới kịp phản ứng cùng thúc giục bí thuật. Lực lượng cuồng bạo phát tiết, không gian chấn động không ngớt. Mặc Sào nguy nga to lớn từng tấc tan vỡ. Cảnh tượng khắc sâu vào trong mắt rất nhiều mặc tộc. Từng người đều mặt xám như tro, nhất là Manaya, trong mắt đã trở nên đỏ như máu. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh ba phần. Bên trong Mặc Sào sụp đổ, thân ảnh Dương Khai lóe ra, miệng chảy máu. Là bị bốn vực chủ công kích, còn chưa đứng vững, một đạo mặc chi lực như rồng trụ đã từ phương xa tập đến, là Manaya nổi giận xuất thủ. Đối mặt một kích kinh khủng này, Dương Khai không bối rối, thôi động lực lượng tiểu càn khôn thủ hộ bản thân, đồng thời đâm ra một thương. Tiếng nổ truyền vang khắp các nơi, lực lượng cuồng bạo kia đại phóng tứ phương. Dương Khai mượn lực bay ngược lại, lòng lân lập lòe kim quang trở nên ảm đạm không ít, trong miệng phun ra một ngụm kim huyết. Vương chủ phẫn nộ một kích, hắn cũng khó có thể chịu đựng. May mà bây giờ long thân cường đại, chỉ thiếu chút là có thể thành thánh, thể chất chịu đánh hơn xa khi trước. Phương xa, khi tức vương chủ kia đã hiển lộ. Rất đúng lúc. Liều mạng bị đánh thương, Dương Khai chính là muốn nói cho mặc tộc biết. Nếu hắn muốn hủy Mặc Sào, chỉ bằng vào một vị vương chủ là thủ hộ không được. Dương Khai lắc người, lần này không thuấn di khoảng cách quá xa, chỉ cách xa nơi đây 10 vạn dặm địa, sau đó quay người trông lại Bất Hồi Quan. Các vực chủ còn muốn truy kích, Manaya lại giơ tay lên nói. Chớ có đuổi. Tất cả vực chủ đều nhẹ nhàng thở ra, ổn định thân hình. Vương chủ trở về, mặc dù xa xa cảm nhận được khí tức của Dương Khai, cũng không có ý muốn đánh. Hẳn là biết không giết được Dương Khai, dứt khoát không lãng phí khí lực. Quay đầu lướt nhìn qua Bất Hồi Quan sắc mặt xa sầm. Có vương cấp Mặc Sào bị hủy. Có Manaya tự mình tọa trấn Bất Hồi Quan, vậy mà còn có Mặc Sào bị hủy. Hắn đang rất là bất mãn. Hắn vốn cho rằng lúc mình trở về sẽ có thể nhìn thấy tràng cảnh Manaya xuất lĩnh chúng vực chủ vây khốn Dương Khai. Ai ngờ kết quả lại tan nát. Cảm nhận được sự bất mãn của vương chủ đại nhân, Manaya tất nhiên là chỉ có thể không người bồi tội, thuật lại mọi chuyện. Vương chủ không nói một lời, mặc dù tức giận nhưng cũng biết Manaya đã cố hết sức. Đối mặt địch nhân như vậy, coi như mình đích thân tọa trấn Bất Hồi Quan, sợ rằng cũng không làm được tốt hơn. Chương 5652. Ở bên trong Bất Hồi Quan, Manaya cùng vương chủ truyền âm, không biết đang nói gì. Dương Khai chỉ thấy được ban đầu, thần sắc vương chủ có vẻ không quá vừa ý, còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mình, thế nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Được vương chủ đáp ứng, Manaya mới quay người bước ra ngoài. Hắn muốn hảo hảo nói chuyện với Dương Khai. Bây giờ mặc tộc tuy có hai vương chủ tọa trấn, nhưng cấp độ tiên thiên vực chủ tổn thất không có nhỏ. Thực lực chỉnh thể chẳng những không có gia tăng, ngược lại có xu thế suy yếu. Dưới hoàn cảnh như vậy, Bất Hồi Quan bị cường giả như Dương Khai để mắt, tuyệt đối không phải là chuyện may mắn. Dương Khai sau khi thoát ra khỏi Bất Hồi Quan cũng không đi ngay, cho mặc tộc cơ hội trao đổi với hắn. Manaya cũng là một kẻ khôn khéo, tất nhiên có thể hiểu ý. Trong hư không, Dương Khai khí định thần nhàn đứng một chỗ. Cho dù đã hơi thụ thương cũng không có ý muốn trốn chạy. Chỉ vì hôm nay hắn có đầy đủ lực lượng đứng ở nơi này. Đổi lại là 3.000 năm trước, một vị vương chủ hướng tới mình, hắn khẳng định sớm đã chạy mất dạng. Manaya không đi quá xa, chỉ đứng ngay ngoài Bất Hồi Quan. Một là phong thích thiện ý, biểu thị mình sẽ không tùy ý xuất thủ. Thứ hai là phòng bị Dương Khai tập kích Bất Hồi Quan, tuy khả năng này không lớn. Bốn mắt đối mặt, Manaya chắp tay. Dương Khai đại nhân, lại gặp mặt. Manaya. Dương Khai hơi híp mắt. Ban đầu tên này lộ ra khí tức, Dương Khai cảm thấy hơi quen thuộc. Sau một phen giao thủ, tất nhiên đã nhận ra thân phận của đối phương. Trong tình báo nhân tộc nắm giữ, Manaya là một số ít có mặt, là một trong những kẻ bị cao tầng nhân tộc trọng điểm chú ý. Không đơn giản chỉ bởi vì thực lực của hắn trên cấp độ tiên thiên vực chủ thuộc về đỉnh tiêm. Càng nhiều hơn chính là bởi vì tên này dường như thông minh hơn các cường giả mặt tộc khác. Những năm hắn tọa trấn chiến trường, hắn điều binh khiển tướng, hành quân bày bố trận đều rất có thủ đoạn, để cho nhân tộc chịu mấy lần thiệt hại. Ngược dòng tìm hiểu việc nghị hòa giữa hai tộc cũng là có bóng dáng của hắn. Qua trận giao thủ vừa rồi, Dương Khai cảm thấy tên này khó chơi, không đơn thuần là chỗ thực lực hắn thể hiện ra, còn có khả năng điều động tất cả vực chủ. Nếu không phải mình liều mạng chịu công kích, sợ rằng lần này một tòa mặt sào cũng không hủy được. Đây tuyệt đối là một tên tâm tư linh hoạt. Phía đối diện, Manaya mỉm cười, hơi có vẻ thận trọng. Có thể để Dương Khai đại nhân nhớ kỹ tính danh, thật sự là vinh hạnh của ta. So với bộ dáng hung thần ác sát lúc truy sát Dương Khai, giờ cứ tưởng như hai người khác nhau, như thể trận chiến trước kia chưa bao giờ phát sinh, lúc này đang là hai lão hữu cùng ôn chuyện. Còn khẩu Phật tâm xạ, Dương Khai trong nội tâm bổ sung. Hy vọng có một ngày ta chém ngươi, ngươi cũng có thể cảm thấy vinh hạnh. Dương Khai nói, Manaya cười ha ha. Dương Khai đại nhân nói đùa rồi, đại nhân đời này vô vọng cửu phẩm, đây là chuyện mọi người đều biết. Mà Manaya ta đã thành vương chủ, Dương Khai đại nhân muốn chém ta như nào? Điều này là thật, hắn tuy không làm gì được Dương Khai, nhưng Dương Khai cũng đừng hòng làm gì được hắn. Khi còn là vực chủ tiên thiên, hắn vạn phần kiên kỵ Dương Khai. Thế nhưng bây giờ hắn đã không cần thiết phải e ngại thực lực của Dương Khai nữa. Trận chiến vừa rồi cũng là Dương Khai bị hắn đuổi cho tán loạn. Vương chủ sao? Vương chủ giống như địch ô ư. Dương Khai nhàn nhạt nói. Manaya lập tức tịt ngòi. Đúng là quên mất vấn đề này. Thầm mắng địch ô ngu xuẩn thật sự làm hổ thẹn cho mặt tộc. Đấu khẩu mất mặt, Manaya thầm ảo não. Sao mình lại đi cãi nhau cùng Dương Khai? Đây không phải là chuyện mặt tộc am hiểu. Cho tới bây giờ, đây đều là sân thắng của nhân tộc. Đi thẳng vào vấn đề, hắn trầm giọng nói. Dương Khai đại nhân, lần này ngươi đến Bất Hồi Quan, làm tổn thương vực chủ ta, hủy đi mặt sào. Hiệp nghị hai tộc còn đó ảnh hưởng thế cục chư thiên. Năm đó các hạ uổng phí tâm tư tạo ra nghị hòa. Giờ làm như này có phải quá mức hay không? Dương Khai nháy mắt mấy cái, kém chút, bị chọc giận quá mà hóa cười. Không nghĩ tới mình còn không có làm khó dễ, tên này còn đòi trả đũa. Vậy thì sao? Dương Khai vẫn mũi, nét mặt kiệt ngạo. Nếu hôm nay các ngươi không cản được ta, bổn tọa lao thẳng tới chiến trường, tìm ra từng tên vực chủ toàn bộ giết chết. Người dám sao? Ở hậu phương, vương chủ đại nhân chân chính tím mặt. Vậy các người rửa mắt mà chờ đi. Dương Khai nói xong, quay người muốn đi, hư không đột nhiên phát sinh gợn sóng. Dương Khai đại nhân, xin dừng bước, nghe ta một lời. Manaya cất cao giọng hét. Dương Khai rất nể tình, quay đầu trông, lạnh lùng nói. Làm sao? Manaya hướng hắn ôm quyền, ra hiệu hắn chờ một lát, lại quay người truyền âm cho vương chủ. Dương Khai nhìn hơi híp mắt, cảm thấy rất có ý tứ. Đều là vương chủ, Manaya vậy mà cung kính vương chủ này như thế. Mặt tộc không phải coi trọng bối phận tư lịch chủng tộc. Vương chủ này cố nhiên có công huân rất cao đối với Mặc tộc, nhưng giờ Manaya cũng là vương chủ, tự có tư cách bình khởi bình tọa mới đúng. Thực tế, Manaya bày ra tư thái chính là kẻ dưới đối với bề trên. Như vậy xem ra, cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn. Manaya tuy là vương chủ, nhưng hắn không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Tên này giống như địch ô, có 10 thành lực lượng, là nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Dương Khai quyết định gọi Manaya là ngụy vương chủ, lấy đó phân biệt với vương chủ chân chính. Một lát sau, Manaya trao đổi với vương chủ xong, sắc mặt chìm xuống chảy ra nước. Tuy rất muốn liên thủ với Manaya, lưu lại Dương Khai, nhưng mà Manaya nói không có sai. Không có phong thiên tỏa địa, cho dù bọn hắn có liên thủ, cơ hội bắt được Dương Khai cũng cực kỳ nhỏ bé. Mà một khi triệt để vạch mặt, Dương Khai sẽ không làm việc cố kỵ nữa. Đây không phải là kết quả mà Mặc tộc hy vọng nhìn thấy. Năm đó sở dĩ phải nghị hòa phạm vi lớn chính là bởi vì cấp độ vực chủ bị Dương Khai giết cho sợ. Chỉ là một người ảnh hưởng đại kế nhất thống chư thiên, thật là đáng giận. Hơn nữa so với năm xưa, tên này đã càng thêm cường đại. Giết vực chủ đối với hắn đã rất nhẹ nhàng. Cho nên, vô luận có tức giận như nào cũng không thể để Dương Khai cứ thế mà rời đi. Tuy Manaya cũng nhìn ra tên sát tinh này chỉ đang làm gián. Hắn đi, về sau các nơi đại vực chiến trường, nhóm vực chủ chỉ có thể ôm đoàn trốn trong hang không dám hiện thân. Bất quá từ kết quả trước mắt mà nói, năm đó nghị hòa kỳ thật đối với hai tộc đều có lợi. Thời gian dài như vậy, vô luận nhân tộc hay Mặc tộc, số lượng cường giả đều gia tăng không ít. Để Dương Khai đại nhân chờ lâu. Manaya quay đầu, áy náy cười. Người thành công không có thời gian lãng phí. Có gì thì nói mau đi. Nếu người nói năng làm cho bổn tọa không vui, ta lập tức khởi hành đi giết 100 vực chủ cho mát trời. Ta nói được là làm được. Manaya lập tức đau răng. Biết cách làm trước đây xác thực chọc giận tên này. Bây giờ người ta mượn đề tài để nói chuyện, mình thật sự không thể làm gì, chỉ có thể cười nói. Dương Khai đại nhân nghiêm trọng rồi. Hai tộc mặc dù giao chiến nhiều năm, nhưng giữa nhau cũng có rất nhiều ăn ý. Chúng ta lại ngưỡng mộ Dương Khai đại nhân đã lâu, sao lại nói về chuyện gì không vui? Dương Khai hơi híp mắt, đối mặt Manaya không có nửa điểm kiêu ngạo tự đắc, ngược lại kinh hãi kiên kỵ. Một vị ngụy vương chủ có thể khum núm như vậy, nếu không sớm giết hắn, ngày sau nhất định là đại họa. Hắn hôm nay có hẹn mọn cỡ nào, đến khi đắc thế, hắn sẽ có ngàn vạn lần trương dương. Ăn ý đó chính là tìm cơ hội, muốn trừ khử bản tọa cho thống khoái. Dương Khai trầm giọng chất vấn. Manaya nghiêm mặt, thở dài nói. Quả nhiên, Dương Khai đại nhân quả nhiên là vì chuyện này mà đến. Hắn một bộ sớm đã có sở liệu, lại dáng vẻ đau lòng nhức óc. Manaya ta đang muốn lấy lại công đạo cho đại nhân. Vậy ta phải nghe rồi. Dương Khai nhếch miệng cười, xem người giải thích ra sao. Manaya nghĩ chính tự nghiêm mà nói. Lúc trước tại Thánh Linh Tổ Địa, Mặc tộc quả thật có gia hỏa không nghe lời đi gây chuyện. Còn xin đại nhân tin tưởng, vẹn vẹn chỉ là hành vi tự phát của bọn chúng. Vương chủ đại nhân nhà ta không liên quan chút nào. Lúc kia, vương chủ đại nhân đang lúc bế quan tu hành, chuyện ngoại giới toàn quyền phó thác cho địch ô. Là vị đã bị tôn giá giết ở trong Thánh Linh Tổ Địa kia. Để người chết mang tiếng xấu thay cho người khác, không tính là thủ đoạn quá cao minh, nhưng mà lúc này là thủ đoạn hữu dụng nhất. Dương Khai trong lòng tự nhủ, ta tin được sao? Mình cũng không phải người ngu. Mặc tộc có ý đồ gì hắn sao lại nhìn không ra. Chỉ là hôm nay địch ô chết cũng đã chết, không có khả năng lui đến đối chất. Manaya trầm giọng nói. Tên địch ô kia uổng hai tộc gây dựng nghị hòa, làm hỏng thanh danh của mặc tộc ta. Quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Dương Khai đại nhân giết rất hay. Nếu hắn không chết dưới tay của đại nhân, chính là quay trở về Bất Hồi Quan, vương chủ đại nhân cũng sẽ lấy mạng hắn, lấy làm công đạo cho nhân tộc. Dương Khai suýt nữa thì phá lên cười. Nếu để cho người không biết chuyện nghe, sợ rằng phải coi là Mặc tộc đúng là rất coi trọng thành tín, đối xử lương thiện với mọi người. thật sự là khó xử cho Manaya. Rõ ràng là một ngụy vương chủ cường đại, đối mặt mình chỉ là bát phẩm khai thiên, vậy mà còn phải nghiêm trang nói trái lương tâm. Phóng nhãn mặt tộc, sợ rằng không tìm ra kẻ thứ hai. Kết thúc tập 1218 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.